Nói vậy, mặc dù Khâu Nhược Tuyết tấn thăng đến địa giai, chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, có Nặc Tức Đan yểm hộ, cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Phía trước là không phải Linh Vũ Học Viện. Phi Thiên Điêu tốc độ rất nhanh, Tiểu Huyết đột nhiên cắt đứt Ô Chí tâm tư, hướng hắn hỏi. Ô Chí thu thập tâm tình, sau đó nhìn xuống dưới. Bất chi bất giác, bọn họ lại nhưng đã đến thực tập chi xâm phía trên, lại phía trước chính là Linh Vũ Thành. Chúng ta ở nơi này thực tập chi xâm rớt xuống đi. Ô Chí bình tĩnh nói. Tiểu Huyết lập tức khống chế Phi Thiên Điêu xuống phía dưới lao xuống đi. Hai người đi tại thí luyện chi xâm chung, Tiểu Huyết lập tức bắt đầu oán trách. Nơi này nguyên khí cũng quá loãng, ta rất là hoài nghi, ngươi có phải thật vậy hay không xông cái này trong đi ra. Điểm này ngươi không thể nghi ngờ. Ô Chí nhún nhún vai nói rằng, đi chỉ chốc lát, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Chảm vui, trái lại giao ra bụi cây kia tứ cấp thảo dược, ta đoan chính tạm tha ngươi một mạng. Nếu là ngươi có thể để cho bên cạnh ngươi vị này mỹ nhân theo ta một đêm, tâm tình của ta khá một chút, có thể còn có thể thu ngươi làm ta Chu gia môn khách. Ha ha, Chu đại thiếu đã lên tiếng, chẳng vui, ngươi còn không mau quỷ liếm. Con em thế tộc thì thế nào? Ta chẳng vui tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi khuất phục, muốn thảo dược, liền từ thi thể của ta thượng bước qua đi. Một đạo khác tức giận giống tiếng vang lên, đón lấy, lại là một trận tiếng đánh nhau. Cho thể diện mà không cần, đã như vậy, vậy giết hắn. Đoan Chính kêu lên một tiếng giận dữ. Nếu như Ô Chí không hề rời đi Linh Vũ Học Viện, các ngươi những thế tộc này đệ tử còn dám phách lối như vậy sao? Chẳng vui gào lớn nổi. Muốn chết a, lại cùng ta nói Ô Chí cái kia dân đen, đó là hắn không có gặp phải ta. Nếu như gặp phải ta Đoan Chính, ta nhất định khiến cho dân đen biết, con em thế tộc lợi hại. Đón lấy, lại là một mảnh tiếng đánh nhau truyền đến. Ô Chí nghe được những người đó thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem. Ở trong đầu của hắn, tựa hồ lại hiện ra những thế tộc kia con em sắc mặt, kiêu ngạo, cuồng ngạo, không ai bì nổi. Những người này tựa hồ muốn nói ngươi. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này danh tiếng lớn như vậy. Tiểu Huyết tà dị nhìn Ô Chí, nụ cười kia làm sao nhìn liền như vậy quái dị đây. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, chỉ nghe Trạm Vui bất khả tư nghĩ kêu lên, tiểu mạn, vì sao? Vốn cho là cùng ngươi hợp lại, sẽ có nhìn thấy Ô Chí cơ hội, hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái phế vật, ta hà tất còn muốn đi theo ngươi. Nhất đạo lạnh như băng thanh âm cô gái vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sau đó, nàng kia trực tiếp đi tới Đoan Chính bên người, dựa vào trong ngực của hắn. Tiểu mạn, làm không tệ, ra sẽ không bạc đãi ngươi. Tuần đang đắc ý nói. Sau đó trước mặt của mọi người, một đôi tay tứ vô kỷ đạn ở tiểu mạn trên người dùng sức nắn bóp, một mạch nhìn Trạm Vui khóe mắt. Ô Chí sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trạm Vui cơ hồ là từ nha trong hàm răng nặn đi ra đạo. Lại cùng ta nói Ô Chí cái kia dân đen, giết cho ta hắn. Tuần sắc mặt nghiêm chỉnh trầm xuống, phẫn nộ quát. Bên cạnh hắn vài tên tu giả, lập tức cười gần hướng Trạm Vui nhào qua. Trường đao tản mát ra lạnh như băng quang mang, chém về phía Trạm Vui chủ yếu. Đúng lúc này, không trung đột nhiên hiện lên sổ đạo hàn quang, vài tên đang muốn đánh về phía Trạm Vui tu giả. Trực tiếp bị phi đao bắn chết tại chỗ. Người nào? Dĩ nhiên trêu chọc ta Chu gia. Đoan Chính giật mình một cái. Cầm binh khí. Lớn tiếng quát lên đạo. Chứng kiến phi đao. Chạm Vui ánh mắt đông lại một cái. Sau đó bắt đầu kích động. Chu gia. Tuyệt không khởi sao. Đúng lúc này. Nhất đạo thân hình mơ hồ đột nhiên xuất hiện. Kèm theo nhất đạo băng lãnh trí cực thanh âm. Một cái tát quất vào Đoan Chính trên mặt của. Trực tiếp đưa hắn rút ra bay ra ngoài. Ngươi là ai? Ta thế nhưng Tuần gia con cháu. Ngươi dám trêu chọc Chu gia. Đoan Chính máu me be bét khắp người. Ngoài mạnh trong yếu gầm hét lên. Ô Chí. Ngươi thật là Ô Chí. Ngươi dĩ nhiên trở về. Thông suốt nhìn thấy Ô Chí xuất hiện. Chẳng vui kích động. Tràn đầy sùng bái nhìn Ô Chí. nói cũng bắt đầu run. Ngươi chính là Ô Chí. Đoan Chính há hốc mồm, lăng lăng nhìn Ô Chí. Không phải nói Ô Chí đã ly khai Linh Vũ học viện sao? Làm sao sẽ lại xuất hiện ở nơi này? Sau đó, toàn thân hắn một cái giật mình, lập tức phản ứng kịp. Ô Chí học hữu thành, trở về tới trả thù Linh Vũ tứ quận các đại thế tộc đến. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi, sau đó lặng lẽ đứng lên, sẽ trốn ra phía ngoài đi. Hắn muốn đem tin tức này bẩm báo cho gia tộc. Chỉ là, hắn còn không có đi ra ngoài mấy bước, một đem phi đao cũng đã xuyên thủng cổ họng của hắn, sau đó không cam lòng tè ngã xuống đất. Ta mặc dù không sợ ngươi trở lại báo tin, lại rất đáng ghét ngươi, sở dĩ ngươi phải chết. Ô Chí lạnh lùng nói, xem cũng không nhìn tới Đoan Chính thi thể liếc mắt. Lúc này, Tiểu Mạn đã sớm sợ si ngốc. Sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Ô Chí, ta là Trạm Vui a, ngươi còn nhớ ta không? Trạm Vui tập tễnh đi tới Ô Chí trước mặt, kích động nói. Tự nhiên, ta vào nhập Linh Võ Học Viện, cũng là ngươi giúp ta an bài tất cả đây. Ô Chí cười ha hả nói. Sau đó trực tiếp xuất ra một viên nón nà đan khiến Trạm Vui ăn vào, trong nháy mắt khiến thương thế của hắn thật lớn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, Mông Kiêu ngạo tin tức. Ô đại ca, ta gọi Tiểu Mạn, vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngươi ni, ta. Đúng lúc này, cái kia gọi Tiểu Mạn nữ nhân lập tức thiếp qua đây, mị nhãn như tơ, lượn quanh thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Thoạt nhìn rất là làm ra vẻ. Lăn xa điểm, nói cách khác, chết. Ô Chí thanh âm băng lãnh tới cực điểm, trên người càng là tản mát ra nồng nặc uy áp, trực tiếp cắt đứt lời của đối phương, quát lạnh một tiếng đạo. Nếu không phải là có Trạm Vui ở đây, hắn đã sớm nhất phi dưới đao đi, đem nữ nhân này kết, chỉ vì nữ nhân này hành vi thực sự khiến hắn chán ghét cực kỳ. Tiểu Mạn sắc mặt lập tức ngưng động, thân thể cứng đờ, xấu hổ không gì sánh được. Nàng xin giúp đỡ nhất hướng Trạm Vui nhìn lại, hy vọng Trạm Vui có thể vì nàng nói mấy câu. Trạm Vui biểu tình có chút do dự, giả giả hai tiếng, cuối cùng vẫn là không có hé răng. Tiểu Mạn biểu hiện hôm nay đồng dạng khiến hắn vô cùng thất vọng, càng là đau thấu tim. Hắn đối với đối phương là như vậy tín nhiệm, đến cuối cùng lại chính là người nữ nhân này đối với hắn ám sát nhất đao. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác nữ nhân trước mặt là như thế diện mục khả tăng, mặc dù nàng dáng dấp rất đẹp, nhưng sinh một cái lòng dạ rắn rết. Trạm Vui nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề đi nhìn đối phương. Tiểu Mạn trên mặt của đầy thất vọng, nàng còn muốn cùng Ô Chí nói lên hai câu, lại phát hiện hắn căn bản chen không có nhìn nàng, thần sắc băng lãnh, khí thế uy nghiêm. Sau đó, nàng lạc tịch ly khai, từ đầu đến cuối Ô Chí cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Tốt như vậy nam nhân, ta không thể được đến, người khác cũng mơ tưởng được. Tiểu Mạn trong con ngươi hiện lên một tia oán độc, thù hận nhất ở trong lòng nói rằng, hừ, một cái đê tiện hoang dân mà thôi, có cái gì không dậy nổi. Chờ ta đưa ngươi sát Đoan Chính tin tức mang về Chu gia, nhìn ngươi đến lúc đó còn như thế nào kiêu ngạo. Tiểu Mạn đi ra thực tập chi xâm phía sau, trực tiếp hướng Chu gia vị trí bước đi. Ô Chí, ngươi giết Đoan Chính, không có sao chứ? Trạm Vui lo lắng nhìn Ô Chí. Nguyên bản không có việc gì, thế nhưng vừa rồi nữ nhân kia tuyệt đối sẽ đem tin tức này truyền tới Chu gia. Ngươi nói sẽ có hay không có sự tình? Ô Chí không sao cả nói rằng, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu Mạn, nàng tại sao có thể? Trạm Vui kinh hãi, vội vã sẽ hướng Tiểu Mạn đuổi theo. Ta đi đưa hắn đoạt về. Ô Chí ngăn cản hắn. Ta còn sợ người của Chu gia sẽ không xuất hiện đây. Đã có người thay thế là truyền lại tin tức, ta lại cớ sao mà không làm? Trạm Vui nhìn Ô Chí, cảm giác rất khó đem Ô Chí nhìn thấu. Đặc biệt cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận. Ô Chí nếu dám ở phía sau trở về, tất nhiên sẽ không sợ Chu gia trả thù. Trong lòng hơi chút yên ổn một ít. Mông Ngạo bọn họ như thế nào? Trạm Vui lắc đầu, thật không tốt, này cao cấp ban học viên thường thường gây sự với bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Ô Chí sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong tròng mắt hàn ý không che giấu chút nào. Từ ngươi ở đây bài danh chiến đấu cùng linh võ thí luyện chung, đem những thế tộc kia đệ tử đánh thảm sau đó, hoang dân tu luyện hứng thú lập tức tăng vọt đứng lên, là chèn ép hoang dân. Những thế tộc kia đệ tử sử dụng rất nhiều bẩn thỉu thủ đoạn. Rất nhiều hoang dân tìm khắp đến Mông Ngạo cùng Mẫn Dương. Hai người bọn họ tự nhiên cũng không quen nhìn con em thế tộc kiêu ngạo. Cuối cùng, hai người xuất đầu, tổ kiến hoang dân bang, chuyên thu hoang dân, giữ gìn hoang dân ở Linh Vũ Học Viện quyền lợi. Ta cũng là một thành viên trong đó. Nói đến hoang dân bang thời điểm, Trảm Vui trên mặt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Từ khi đó bắt đầu, cao cấp ban con em thế tộc liền thường thường tìm kiếm các loại lý do, tìm hai người phiền phức. Đối với bọn họ phát sinh khiêu chiến, bọn họ hiện tại ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Ngươi là nói, bọn họ đã tấn thăng đến nhân cấp. Chỉ có tấn thăng đến nhân cấp mới có thể đi vào cao cấp ban. Những cao cấp ban đó con em thế tộc mới có thể đi khiêu chiến bọn họ. Ngươi ly khai không lâu sau, hai người liền tấn thăng đến nhân cấp. Nghe được Trảm Vui nói, Ô Chí trong lòng cuối cùng cũng có chút thỏa mãn. Còn như những thế tộc kia con em khiêu chiến, đối với hai người coi như là một loại tôi luyện đi. Đi, chúng ta trở về Linh Vũ Học Viện. Sau đó, ba người triển khai thân pháp, bắt đầu hướng Linh Vũ Học Viện vội vã đi. Vào nhập Linh Vũ Thành phía sau, Tiểu Huyết lại là một trận oán giận, trong con ngươi càng là nồng nặc chẳng đáng. Ô Chí cũng không để ý tới hắn, Tiểu Huyết đến từ tứ cấp cường quốc. Đối với Linh Vũ Thành như vậy thành nhỏ, tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Bất quá, một lần nữa trở lại Linh Vũ Thành, Ô Chí nhưng trong lòng là cảm khái lương đa. Linh Vũ Thành là hắn đi tới Huyền Linh Đại Lục phía sau, ngốc quá đệ một thành trì, tự nhiên nhiều một phần cảm tình. Tuy là, hắn ở Linh Vũ Thành cũng không có đợi bao lâu. Rất nhanh, ba người sẽ đến Linh Vũ Học Viện. Gì? Ta làm sao nhìn người nọ, cảm giác có chút quen mặt a. Ô Chí vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý, chỉ vì Tiểu Huyết trên người tán phát khí tức thực sự quá cường đại, khiến người ta không chú mục đều khó khăn. Trảm Vui a, hoang dân giúp lãnh đạo, ngươi tự nhiên rất quen mặt. Không phải, ta nói là Trảm Vui bên cạnh người kia. Gì? Quả thật có chút quen mặt a. Ô Chí, là Ô Chí. Tên kia tu giả trực tiếp kinh hô thành tiếng, thanh âm của hắn trong nháy mắt khiến cho mọi người chú ý. Ra vào Linh Vũ Học Viện, học viên lập tức hướng Ô Chí ba người nhìn lại, đón lấy, người càng ngày càng nhiều nhận ra Ô Chí, toàn bộ Linh Vũ Học Viện trong nháy mắt sôi trào. Ô Chí trở về, Ô Chí cũng dám ở phía sau trở về, nhất định là có cùng chúng thế tộc chống lại thực lực. Trong lúc nhất thời, chúng học viên tâm tư hỗn loạn, xem kịch vui cũng có, nhìn có chút hả hê cũng có, càng nhiều hơn vẫn là những thế tộc kia đệ tử, nơi nơi lo lắng. Trong nháy mắt, cái thế tộc đệ tử bắt đầu hoảng loạn lên, bọn họ muốn đem tin tức này trước tiên chuyển về gia tộc chung đi. Ô Chí ba người bị chúng học viên vây vào giữa, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Chính hắn cũng không nghĩ tới, mình ở Linh Vũ Học Viện âm thanh tên lúc nào trở nên lớn như vậy. Thật tình không biết, hắn ở Linh Võ Thí Luyện chung, đem tất cả con em thế tộc toàn bộ đào thải ra khỏi cục, đã khiến mọi người tán thành thực lực của hắn. Mặc dù là những thế tộc kia đệ tử, đối mặt Ô Chí cũng không dám như lúc trước vậy kiêu ngạo. Các vị sư huynh, bản thân mới vừa trở về Linh Vũ Học Viện, muốn đi ký túc xá nhìn, xin hãy chư vị sư huynh nhường một tí. Ô Chí trên mặt mang nụ cười ấm áp, đối với những học viên này, hắn thu hồi trước sau như một cuồng ngạo. Ô sư huynh, Mông sư huynh cùng Mẫn Dương sư huynh không ở ký túc xá. Bọn họ lúc này đang ở cao cấp ban sàn khiêu chiến, ứng phó những thế tộc kia con em khiêu chiến. Lúc này, một học viên từ trong đám người vây quanh, hướng Ô Chí ba người nói. Danh Dương, ngươi nói là sự thật. Những thế tộc kia đệ tử lại hướng Mông Ngạo hai người khiêu chiến. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Ô Chí vẫn không nói gì, bên cạnh Trạm Vui lại trước tức giận kêu. Đương nhiên là thực sự, hầu như tất cả cao cấp ban học viên đều đi, thực lực của ta quá thấp, nói cách khác, tất nhiên cũng sẽ đi là hai vị sư huynh trợ uy. Được kêu là danh dương học viên giận dữ kêu lên. Ô Chí sắc mặt của thay đổi khó xem, hắn tự nhiên rõ ràng, cái này hay là khiêu chiến, chỉ là sát nhân sở tìm mượn cớ mà thôi. Bởi vì Linh Vũ học viện có quy định, bên trong học viện cấm sát nhân, mà duy chỉ có sàn khiêu chiến ngoại trừ. Mang ta đi sàn khiêu chiến. Ô Chí thanh âm băng lãnh, một cổ nồng nặc sát khí từ trên người của hắn trào hiện ra. Chung quanh học viên sợ không được hướng về sau rút lui. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, ta khiêu chiến ngươi môn mọi người. Ha ha ha, Mông Ngạo, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lại vẫn học nhân gia tổ chức bang phái. Ta xem ngươi cái gì đó chó má hoang dân bang, vẫn là điểm tâm sáng giải tán toán. Ô Chí đoàn người mới vừa đến sàn khiêu chiến ngoại vi, liền nghe được nhất đạo cuồng vọng tiếng cười to. Tiêu Hàn Vũ, tiểu nhân vô sỉ, các ngươi lấy xa luân chiến đấu ta, toán anh hùng gì hảo hán, con em thế tộc mặt mũi của đều bị ngươi mất hết. Đón lấy, Mông Kiêu ngạo mắng to âm thanh truyền đến, bất quá nghe vào Ô Chí trong tai, lại cảm giác được có chút trung khí không đủ. Ô Chí vội vàng hướng sàn khiêu chiến nhìn lên đi, chỉ thấy Mông Ngạo đang cùng một gã tu giả đấu khó phân thắng bại, mà Mông Ngạo lại rõ ràng chỗ ở phía dưới, bị đối phương làm cho chật vật không chịu nổi. Mông Ngạo mặc dù nhưng đã là nhân giai 3 cấp, mà hắn đối thủ cũng đã là nhân cấp tứ cấp, từ đối phương trên mặt lộ ra chẳng đáng biểu tình đó có thể thấy được, hắn hoàn toàn là đang đùa bỡn Mông Ngạo. Ô Chí biểu tình trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Mông Kiêu Ngạo đối thủ sinh long hoạt hổ một dạng, mà Mông Ngạo trên mặt của lại đầy mệt mỏi rã rời, nguyên khí càng là có chút không xong. Ngày hôm nay ta để ngươi biết rõ, hoang dân vĩnh viễn chính là hoang dân, không có khả năng có ngày nổi danh. Ta mặc dù ở khiêu chiến này trên đài giết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Tiêu Hàn Vũ cuồng vọng tột cùng, thần sắc thoạt nhìn có chút dữ tợn. Đi chết đi. Trường kiếm của hắn trên bỗng nhiên bộc phát ra cường đại công kích, hướng Mông Ngạo bao phủ đi. Một kiếm này đối diện Mông Ngạo trong lòng, muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Man Ngưu chúng tên. Mông Ngạo trên mặt của hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu cuồng bạo, tựa như hóa thân thành một đầu Man Ngưu, một mạch hướng Tiêu Hàn Vũ xông tới đi. Hoàn toàn liền là một bộ lưỡng bại câu thương tư thế. Tiêu Hàn Vũ rất là tích mệnh, đương nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng, thầm mắng một tiếng người điên, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng về sau lui nhanh. Một kích này qua đi, Mông Ngạo lại một lần tiêu hao tất cả khí lực, cả người cũng bắt đầu lay động, sắc mặt càng là trắng bệch trắng bệch. Tiêu Hàn Vũ nhanh cười một tiếng, giơ cao trường kiếm, sẽ hướng Mông Ngạo đánh tới. Đúng lúc này, Mẫn Dương lại lắc mình vọt tới sàn khiêu chiến thượng, đem Tiêu Hàn Vũ công kích ngăn cản trở lại. Ngươi dám phá hư quy củ. Tiêu Hàn Vũ trừng mắt, tức giận kêu lên, hắn lập tức phải một kiếm sát Mông Ngạo, bây giờ lại bị Mẫn Dương phá hư, tự nhiên tức giận không thôi. Đón lấy, từ trên trận cũng xông lại vài tên con em thế tộc, uy hiếp nhất trừng mắt Mông Ngạo hai người. Một trận chiến này chúng ta chịu thua, cuộc kế tiếp ta tới. Mẫn Dương trầm giọng nói, hầu như không còn cách nào kiềm nén trong lòng mình tức giận. Hừ, ngày hôm nay ai tới, đều không thể ngăn dừng ta sát nhân, nơi này là sàn khiêu chiến, không quyết định sinh tử, người nào cũng đừng nghĩ ly khai. Tiêu Hàn Vũ lớn tiếng kêu lên, cuồng vọng cực kỳ. Theo hắn nói xong, phía sau hắn vài tên con em thế tộc lập tức rút vũ khí ra, bộc phát ra khí thế cường đại, hướng Mẫn Dương hai người áp đi. Thấy vậy, hoang dân giúp một ít học viên lập tức bắt đầu hống ồn ào, muốn xông tới trợ giúp Mông Ngạo hai người. Chỉ là, toàn bộ hoang dân bang, cũng chỉ có Mông Ngạo hai người tấn thăng đến nhân cấp. Những học viên kia căn bản là không có cách giải khai con em thế tộc phong tỏa. Thật sao? ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám sát huynh đệ ta. Nhất đạo băng lãnh tới cực điểm thanh âm ở toàn bộ sàn khiêu chiến chu vi vang lên, truyền vào trong tai mỗi một người. Nghe được thanh âm này, Mông Ngạo hai người thần tình ngẩn ngơ, tiếp tục trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Bọn họ liền vội vàng xoay người hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Ô Chí mang theo Trạm Vui mấy người, coi như không người nhất hướng sàn khiêu chiến đi tới. Hắn bước chân không hề nhanh, thế nhưng một cổ vô hình ba động lại hướng bốn phía tản mát ra. Những học viên kia không tự chủ được hướng hai bên trái phải tránh đi, vì bọn họ nhường ra một lối đi. Ô Chí trực tiếp mang theo mấy người đi lên sàn khiêu chiến, thần thái ung dung, thế nhưng trong con ngươi lại di tán một cổ nồng nặc hàn ý, khinh thường nói ra, là ngươi muốn giết ta huynh đệ. Tiêu Hàn Thế bị Ô Chí nhìn chằm chằm, cũng cảm giác bị một đầu hồng hoang mãnh thú nhìn thẳng một dạng, cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Ô đại ca, thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về. Mông Ngạo hai người kích động nhìn Ô Chí, thanh âm đều một ít run rẩy. Ô Chí quay đầu hướng hai người lộ ra một cái nụ cười an tâm, sau đó ánh mắt hướng chung quanh con em thế tộc quét tới. Dĩ nhiên toàn bộ đều là nhân cấp học viên, mà phàm là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc học viên, lập tức cảm thấy như có một ngọn núi đè xuống, để cho bọn họ hầu như thở không nổi. Là ngươi? Tiêu Hàn Vũ đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, tựa hồ nhận ra Ô Chí. Trước đây Ô Chí vẫn là phàm giai tu vi thời điểm, muốn đi cao cấp ban tìm kiếm Đỗ lão dược viên. Hắn và Ô Chí trong lúc đó từng có một ít xung đột. Lúc đó nếu không phải Đỗ lão đột nhiên xuất hiện, hắn đã giáo huấn quá Ô Chí một trận. Chỉ là không nghĩ tới, một ít thời gian không gặp, từ trên người Ô Chí tán phát khí tức, dĩ nhiên khiến hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Nhìn Tiêu Hàn Vũ, Ô Chí lập tức nhớ lại dĩ vãng sự tình. Hừ, các ngươi Tiêu gia thật đúng là đủ phách lối. Trên người sát ý bỗng nhiên bộc phát ra, khiến cho người cảm thấy trận trận trái tim băng giá. Tiêu Hàn Vũ sắc mặt biến đổi lớn, không khỏi liên tục lui về phía sau. Ô Chí, nơi này là sàn khiêu chiến, ngươi lẽ nào muốn hư Linh Vũ học viện quy củ không? Tiêu Hàn Vũ e ngại, thế nhưng hắn luôn luôn quá ngang ngược, vẫn hướng Ô Chí gầm hét lên, bất quá lại có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Ô Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt, sau đó ánh mắt lạc hướng tại chỗ tất cả con em thế tộc. Biểu tình chậm rãi thay đổi ngạo nghễ đứng lên. Sàn khiêu chiến mà, tự nhiên là dùng tới khiêu chiến. Các ngươi không phải rất thích chơi sao? Ta Ô Chí ở chỗ này khiêu chiến ngươi môn mọi người. Sinh tử vật luận, các ngươi dám ứng chiến sao? Cuồng vọng, khí phách. Hắn cứ như vậy cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống tại chỗ tất cả con em thế tộc. Thần tình gian tràn ngập khinh thường biểu tình. Lấy hắn trực bức địa giai tu vi mạnh mẽ, những người này giai tu giả trong mắt hắn ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Thế nhưng, những người này thật không ngờ khi dễ huynh đệ của mình, khiến hắn triệt để phẫn nộ. Hắn lại nghĩ tới này thế tộc tướng hắn bức ra Linh Vũ tứ quận tình hình, lúc này đối với những thế tộc này đệ tử triệt để động sát niệm. Ô Chí một câu nói, trong nháy mắt chọc giận tại chỗ tất cả con em thế tộc. Mặc dù là Mông Ngạo hai người, lúc này biểu tình cũng có chút si ngốc đứng lên. Ô Chí lại muốn khiêu chiến tại chỗ tất cả con em thế tộc. Đây chính là gần trăm danh nhân giai tu giả a. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, dù cho Ô Chí cường thịnh trở lại, chỉ sợ ngươi không là đối thủ đi. Ánh mắt hai người chung tràn ngập lo lắng. Còn như những thế tộc kia đệ tử, từng cái bộc phát ra khí thế cường đại, trong mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên, đằng đằng sát khí trừng mắt Ô Chí. Dù cho Ô Chí để cho bọn họ cảm thụ được uy hiếp, bây giờ bị Ô Chí như vậy coi rẻ, những thế tộc kia đệ tử cũng bắt đầu phẫn nộ. Cái này đã không chỉ là coi rẻ, nhất định chính là nhục nhã a. Muốn chết. Chúng con em thế tộc lập tức sôi trào, sát ý kia ngưng tụ, hầu như thành thực chất. Nếu hắn muốn chết, mọi người còn khách khí làm gì? Cùng nhau đánh giết hắn. Tiêu Hàn Vũ đồng dạng giận dữ không thôi. Hắn đối với Ô Chí quả thực kiêng kỵ. Thế nhưng Ô Chí nhưng bây giờ ngu xuẩn khiêu chiến tất cả con em thế tộc. Hắn tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393. Huyết tinh đồ lục. Tiêu Hàn Vũ kêu gào một tiếng, sàn khiêu chiến xuống, học viên lập tức giống giận xông lên sàn khiêu chiến, đằng đằng sát khí hướng Ô Chí đánh tới. Như vậy mới có thù. Ô Chí hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau đó ở trên tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo băng tiễn, trực tiếp hướng này xông tới học viên phất đi. Hắn thậm chí cũng không cần ngắm trộm phê chuẩn, băng tiễn bắn tới trong đám người, trong nháy mắt truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lấy Ô Chí tu vi bây giờ, thi triển ra băng tiễn thuật, đối với những người đó giai tu giả mà nói, chính là tuyệt sát thuật. Không ai có thể chống đỡ hắn một mũi tên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sàn khiêu chiến thượng lưu tràn đầy tiên huyết, trực tiếp khiến sàn khiêu chiến biến thành đỏ như máu. Này xông ở phía sau học viên, lập tức kinh hoàng, lúc này đâu còn có vừa mới bắt đầu ý chí chiến đấu. Từng cái hầu như muốn sở tè ra quần. Tiêu Hàn Vũ nhìn đây hết thảy, da mặt không ngừng co quắp, mí mắt càng là kịch liệt nhảy không ngừng. Ô Chí quá hung tàn, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sàn khiêu chiến thượng tràn lan tràn đầy con em thế tộc thi thể. Những học viên kia chưa từng gặp qua máu tanh như thế hình ảnh. Rất nhiều người cũng bắt đầu nôn mửa liên tục, hầu như ngay cả đàm thủy đều phun ra. Ô Chí bất vi sở động, hắn giống như là một cái đến từ địa ngục đồ phu, không ngừng bắn ra từng đạo băng tiễn, thu cắt những thế tộc kia con em sinh mệnh. Tiêu Hàn Vũ thân thể bắt đầu kịch liệt lay động, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này, hắn đâu vẫn là chút nào ý chí chiến đấu. Xông lên giết hắn, hắn chỉ có một người, ta cũng không tin còn có thể phiên thiên đi. Hắn cơ hồ là rít gào nhất gầm to, mà chính hắn lại nương còn lại học viên thân thể, bắt đầu hướng về phía sau chạy trốn. Ô Chí suy cười một tiếng, thậm chí cũng không muốn đi nhiều liếc hắn một cái. Vốn là muốn đưa ngươi ở lại cuối cùng, ngươi đã muốn chết, ta liền sớm tiễn ngươi lên đường. Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó rung cổ tay, nhất đạo băng tiễn một mạch hướng Tiêu Hàn Vũ bắn xuyên qua, từ cổ họng của hắn xuyên thủng ra. Bắn ra một mũi tên này, Ô Chí không hề đi quan tâm hắn, mà là đưa mắt nhìn sang những thứ khác tu giả. Tiêu Hàn Vũ mới ngã xuống đất, triệt để mất đi tính mệnh. Dừng tay, mắt thấy hơn 100 tên con em thế tộc sẽ toàn bộ chôn vùi ở Ô Chí trong tay, nhất đạo quát lớn âm thanh lại đột nhiên truyền đến. Sau đó, ở đỉnh đầu của mọi người, nhất đạo to lớn trưởng ấn ngưng tụ ra, gắt gao tập trung Ô Chí, hàm mà không phát, chỉ là chèn ép Ô Chí, cũng không có thực sự dưới sự công kích đến. Ô Chí lập tức cảm thụ được áp lực cường đại, động tác trong tay không cần vừa chậm, vận khởi trong cơ thể nguyên khí, ngăn cản cự trưởng uy áp. Thấy vậy, còn dư lại những học viên kia lập tức thở phào một cái, vội vã chạy đi. Bọn họ thậm chí ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có. Ô Chí thật đáng sợ, nhất là sát khởi người đến, con mắt cũng không mang chát một cái. Hừ, Tiểu Huyết đột nhiên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ, đồng dạng đánh ra cự trường, hướng giữa không trung ngập trời trường ấn nghênh đón. Thình thịch, hai người trường ấn trên không trung tùy ý đối với nhất chiêu, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, đem chung quanh nguyên khí khuấy động kịch liệt cuồn cuộn. Tiểu Huyết thân hình nhẹ nhàng thoáng qua động một cái. Rất hiển nhiên, một kích này đối công, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Ô Chí chỉ cảm thấy chung quanh nguyên khí một cơn chấn động, đón lấy, một đạo nhân hình xuất hiện ở trước mặt. Nhìn hình người kia, Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại. Công Thâu Hạo Thạch, Linh Vũ học viện chân chính người mạnh nhất, cũng là Linh Vũ tứ quận chân chính là người mạnh nhất, địa giai ngũ cấp tồn tại. Mặc dù là Ô Chí, đối mặt Công Thâu Hạo Thạch, cũng cảm thụ được một cổ áp lực. Hắn rất là kiêng kỵ nhìn đối phương. Theo lý thuyết, hắn còn áy náy Công Thâu Hạo Thạch một cái nhân tình đây. Ở bài danh chiến đấu thời điểm, nếu không phải Công Thâu Hạo Thạch xuất hiện, hắn khả năng đã bị này thế tộc trưởng lão bức bách không tham ngộ thêm linh võ thí luyện. Tiểu Hoa Hoa, nơi này là học viện, là giáo thư dục nhân địa phương, ngươi gây ra máu tanh như thế chẳng diện, để cho chúng ta rất khó làm a. Công Thâu Hạo Thạch liếc Tiểu Huyết liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ nói với Ô Chí, nếu không phải... Ô Chí xuất thủ quá ác, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá nhìn sàn khiêu chiến lên rất nhiều thi thể, mặc dù là hắn, cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Linh Vũ học viện sàn khiêu chiến, không là sinh tử vật luận sao? Nếu bọn họ thượng sàn khiêu chiến, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Ô Chí thản nhiên nói, trong giọng nói cũng đằng đằng sát khí. Ngươi giết người ngược lại là có thể phiết không còn một mảnh, nhưng phải Linh Vũ học viện đến thừa nhận những thế tộc kia lửa giận, thật là ác độc tiểu tử. Công Thâu Hạo Thạch đang Ô Chí liếc mắt, rất là khó chịu kêu lên. Ngươi lấy thực lực, biết sợ những thế tộc kia sao? Ô Chí nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi hỏi. Hơn nữa, ta cũng không có ý định cho các ngươi đến gánh chịu. Nếu như những thế tộc kia dám đến gây phiền toái, ta tự nhiên sẽ tiếp được. Ngữ khí của hắn bình thản, lại có một loại vô cùng tự tin. Được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi cũng không nên trách Linh Vũ học viện. Linh Vũ thân phận của học viện đặc thù, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Công Thâu Hạo Thạch tán thán một tiếng, sau đó hướng Ô Chí áy náy nói. Ô Chí minh bạch ý tứ của hắn, Công Thâu Hạo Thạch là chỉ hắn bị các đại thế tộc bức bách, Linh Vũ học viện nhưng không có đứng ra chuyện này. Hiện tại Ô Chí trở về, rõ ràng cho thấy muốn báo thù, hắn cũng không muốn ở phía sau cùng Ô Chí trở mặt. Ô Chí nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy Công Thâu hiệu trưởng, cáo từ. Sau đó, Ô Chí mang theo Mông Ngạo đám người, đang lúc mọi người ánh mắt kính sợ chung, nhanh chóng ly khai. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, nhất định chẳng mấy chốc sẽ truyền tới những thế tộc kia trong tai. Hắn cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Đoàn người trở lại ký túc xá, Mông Ngạo hai người vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Này bình thường khi dễ bọn họ con em thế tộc, dĩ nhiên tại Ô Chí vẫy tay một cái, hầu như toàn bộ bị mất mạng. Thực lực này quả thực cường đại đến bạo nổ a. Ô đại ca, cái này thực sự không có việc gì sao? Nếu là không được, các ngươi mau trốn đi. Mông Ngạo vẫn có chút bận tâm nói rằng. Ô Chí cười cười, không có việc gì, ta còn sợ bọn họ không đến chứ. Các thế tộc có chuyên môn truyền tống tin tức đường hầm, một canh giờ không tới thời gian, Ô Chí đang khiêu chiến trên đài đại phát thần uy, chém giết các thế tộc gần trăm tên thiên tài, tin tức liền truyền ra đi. Tất cả thế tộc cũng bắt đầu sôi trào, đây quả thực là còn như trong mộng a. Ô Chí, ngươi lại vẫn dám trở về, còn sát các thế tộc thiên tài, lúc này đây xem ai còn có thể cứu ngươi, ngươi chết định. Ở Chu gia một cái bên trong thư phòng, Chu Chiến Thần vừa mới đạt được tin tức này, đối với Ô Chí, tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Đồng dạng một màn, ở Sở gia, Giả gia, Nhiếp gia cũng phát sinh. Tứ đại thế tộc trưởng lão rất ăn ý tụ tập lại một chỗ, sau đó bắt đầu hướng còn lại thế tộc trưởng lão phát sinh lệnh triệu tập. Mà tất cả trưởng lão chính là trước đây bước đi Ô Chí nhất bang vương giai cao thủ. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, toàn bộ Linh Vũ tứ quận không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ô Chí phải chết, lúc này đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại để cho Ô Chí đào tẩu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, sát tiểu nhân. Đến già Ô Chí đám người trở lại ký túc xá, vừa mới trò chuyện một ít đừng phía sau sự tình, lập tức có một người học viên thở hổn hển chạy đến Ô Chí ba người ký túc xá. Không được, không được, việc lớn không tốt. Tứ đại gia tộc trưởng lão mang theo tứ quận các thế tộc trưởng lão tìm đến Ô đại ca phiền phức. Cái gì? Những thứ này trưởng lão có còn hay không biết nhục? Lần trước bước đi Ô đại ca, Ô đại ca vừa trở về, bọn họ lập tức lại chạy đến, đây cũng quá vô sỉ. Mông Ngạo khí nổi trận lôi đình, tức giận giống to. Mẫn Dương mặt trầm như nước, hắn tuy là không nói gì thêm, nhưng là từ cái kia nắm chặt nắm đấm đó có thể thấy được, trong lòng của hắn sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá, Ô Chí nhưng thật ra không thể nói là, chỉ thấy hắn nhún nhún vai, trên mặt lại lộ ra một châm chọc biểu tình. Hắc hắc, sát các thế tộc nhiều như vậy thiên tài đệ tử, nếu là bọn họ còn không xuất hiện, vậy bọn họ liền làm bẫy trưởng lão. Ô Chí cười nhạt không ngớt, hắn như vậy tứ vô kỷ đạn chém giết những thế tộc kia đệ tử, chính là vì bức bách này thế tộc trưởng lão xuất hiện, hiện tại quả nhiên như ước nguyện của hắn. Đi, theo ta đi gặp bọn họ một chút. Ô Chí thông suốt đứng lên, không che giấu chút nào sát ý của mình. Mông Ngạo đám người cả kinh, sau đó nhất tề hướng Tiểu Huyết nhìn lại, sau đó yên lòng, có Tiểu Huyết cái này địa giai cường giả ở, dù cho đến nhiều hơn nữa vương giai cao thủ, vậy cũng không đáng chú ý a. Trong nháy mắt, mấy người trong lòng bắt đầu hưng phấn. Ô Chí mấy người mới vừa đi ra ký túc xá, Công Thâu Hạo Thạch lại ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Công Thâu hiệu trưởng, ngươi đây là ý gì? Ô Chí nhàn nhạt hỏi. Công Thâu Hạo Thạch trên mặt của hơi có chút áy náy. Linh Vũ học viện không biết tham gia bất luận cái gì thế lực tranh đấu. Ngươi và các đại thế tộc ân oán, Linh Vũ học viện không muốn quản, cũng quản không. Sở dĩ, còn xin ngươi ly khai Linh Vũ học viện. Lời của hắn rất là trực tiếp, thậm chí có một ít vô tình mùi vị. Công Thâu hiệu trưởng, Ô Chí là ta Linh Vũ học viện học viên, ngươi làm sao có thể mặc kệ đây? Những thế tộc kia trưởng lão cũng thật sự là quá phận. Đúng vậy, nếu là ngươi nhịn nữa để cho nói, bọn họ sẽ kỵ đến ta Linh Vũ học viện trên đầu đến. Đúng lúc này, Đỗ lão cùng Đặng Công Núi vội vã chạy tới, vội vàng hướng Công Thâu Hạo Thạch nói rằng, Đỗ lão là Ô Chí đan dược sư phụ, hắn không có giáo sư Ô Chí cái gì luyện đan thuật, làm mất đi Ô Chí đạt được đến một gốc cây chu quả cây cùng với lấy nguyên khí luyện đan tay pháp, trong lòng của hắn đối với Ô Chí là hổ thẹn. Còn như Đặng Công Núi, Ô Chí cứu tỉnh nữ nhi của hắn, trong lòng của hắn vẫn có mang cảm kích. Lần này các đại thế tộc trưởng lão lần thứ hai tụ tập, hiển nhiên là muốn đẩy Ô Chí với tử địa, trong lòng của hắn phi thường lo lắng. Công Thâu Hạo Thạch sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, nhưng phía sau nói ra, nhân gia căn bản không cần các ngươi phải quan tâm, lo lắng của các ngươi hoàn toàn là dư thừa. Sư phụ, Đặng tiền bối, lần này họa là ta gây nên, tự nhiên không dám phiền phức Linh Vũ học viện. Lúc này, Ô Chí phải tỏ thái độ, Đỗ lão cùng Đặng Công Núi trong lòng tức giận. Bọn họ cho rằng Ô Chí đang nói lẫy, còn muốn nửa hướng Công Thâu Hạo Thạch cầu tình, lại trực tiếp bị đối phương ngăn cản. Ô Chí mang theo Mông Ngạo đám người, từ ba người bên người đi qua, khá có một chút phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Lúc này, ở Linh Vũ học viện cửa chính, các thế tộc trưởng lão đã sớm đem tất cả xuất khẩu toàn bộ phá hỏng. Lúc này đây, bọn họ là quyết định, nhất định phải đưa Ô Chí với tử địa. Thế nhưng, bọn họ hay là không dám xông tới Linh Vũ học viện, dù sao Linh Vũ học viện có Công Thâu Hạo Thạch tỏa trấn đây. Ô Chí, ngươi phát rồ, dĩ nhiên sát hại các thế tộc nhiều như vậy đệ tử, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Lẽ nào ngươi có gan sát hại các thế tộc đệ tử, nhưng bây giờ muốn làm rụt đầu Ô Quy sao? Ngươi cũng chỉ có thể ở Linh Vũ học viện xính ra vẻ ta đây mà thôi, có gan đi ra đánh một trận. Hiện tại các đại trưởng lão đích thân tới, ngươi đừng muốn chạy trốn. Ở Linh Vũ học viện cửa chính, các thế tộc trưởng già sắc mặt âm trầm, trên người bộc phát ra mãnh liệt khí tức ba động, mà ở trước mặt của bọn hắn lại có hơn 10 người con em thế tộc không ngừng lớn tiếng chửi bậy nổi, đem Ô Chí nói rất là bất kham. Các thế tộc trưởng lão có thể không dám xông nhập linh võ bên trong học viện sát nhân, nhưng là bọn hắn nhưng có thể bức bách Linh Vũ học viện đem Ô Chí giao ra đây. Các ngươi liền gấp như vậy chết sao? Đúng lúc này, Ô Chí đoàn người từ Linh Vũ bên trong học viện đi tới. Này vây xem học viên lập tức là mấy người tránh ra một thiên lộ. Cái này Ô Chí đúng là một người anh hùng, đối mặt các đại thế tộc bức bách, dĩ nhiên không sợ chút nào. Thật can đảm phách a. Chó má, đây quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Hắn trốn ở Linh Vũ học viện không ra nói, mặc dù các đại thế tộc phách lối nữa, cũng không dám thực sự xông nhập Linh Võ học viện sát nhân. Hiện tại khen ngược, hắn chủ động đưa tới cửa. Chúng học viên nghị luận ầm ĩ, đối với Ô Chí hành vi khen chê khác nhau. Ô Chí vừa xuất hiện của mọi người thế tộc trưởng lão trước mặt của này thế tộc trưởng già tinh thần lập tức chấn động, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, hướng Ô Chí dồn ép đi. Ô Chí, ngươi tự dưng sát hại nhiều như vậy con em thế tộc, bây giờ còn có gì lời nói? Chu Chiến Thần tiến lên trước một bước, khí thế cường đại áp hướng Ô Chí, gầm to nói rằng, chỉ là hơi thở của hắn vọt tới Ô Chí trước người của, giống như là băng tuyết gặp phải nắng gắt một dạng, trong nháy mắt tan rã không gặp. Lấy hắn hiện tại vương giai cửu cấp cảnh giới, đương nhiên sẽ không đem Chu Chiến Thần để vào mắt. Chu Chiến Thần đồng tử co rụt lại, không khỏi hướng Ô Chí tự tin đánh giá, sau đó khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi thời gian, ngươi lại nhưng đã đạt được tình cảnh như thế, quả nhiên đủ yêu nghiệt. Thế nhưng, ngươi cho rằng bằng vào vương giai cấp 3 thực lực là có thể hoành hành sao? Chu Chiến Thần trong con ngươi lóe ra một nồng nặc sát cơ, hắn đối với Ô Chí sát ý càng thêm mãnh liệt. Lấy Ô Chí loại tu luyện này tốc độ, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền rất có thể siêu việt hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép loại này chuyện phát sinh. Đồng thời, hắn lại may mắn không thôi, Ô Chí bây giờ lúc này trở về. Hắn lại không biết, Ô Chí mở ra nặc tức phần mềm hách, đã biến mất 6 cá cấp bậc thực lực. Có thể hay không hoành hành ta không biết, thế nhưng ở trong mắt của ta, giết các ngươi lại vào giết chó một dạng ung dung. Ô Chí thản nhiên nói, hắn vốn cho là, đối diện với mấy cái này buộc hắn ly khai linh vũ tứ quận thế tộc trưởng lão lúc, tuyệt đối là trước tiên đưa bọn họ sát. Thế nhưng, thực sự đối diện với mấy cái này người thời điểm, nhưng trong lòng của hắn không khỏi thở dài một tiếng. Nếu không phải bị những người này bức ra linh vũ tứ quận, hắn lúc này tuyệt đối không đạt được hiện tại ở trình độ này. Nhìn những thứ này cuồng vọng tột cùng, kiêu ngạo bá đạo thế tộc trưởng lão, hắn đột nhiên rất vì bọn họ cảm thấy bi ai, bởi vì bọn họ nhãn giới là nhỏ như vậy, vẻn vẹn có thể chứng kiến trước mắt bên này bầu trời mà thôi. Cuồng vọng, quá kiêu ngạo, giết hắn, xem tiểu tử này sắc mặt, ta tâm lý sẽ không thoải mái. Ô Chí một câu nói, trong nháy mắt kích khởi này thế tộc trưởng già lửa giận, từng cái đằng đằng sát khí trừng mắt Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, giết bọn hắn như giết chó này thế tộc trưởng lão đồng dạng phát hiện Ô Chí tu vi, từng cái khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều cùng Chu Chiến Thần có ý tưởng giống nhau, đó chính là nhanh chóng đem Ô Chí bỏ. Xem sách truyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết, Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh, mau để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Mọi người còn chờ cái gì? Trực tiếp đánh giết hắn. Sở Thần Tàn Sát trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lớn tiếng hướng này thế tộc trưởng lão quát. Trong nháy mắt, các thế tộc trưởng già trong con ngươi bộc phát ra sát ý cường đại, nhất tề hướng Ô Chí xông ra. Giết hắn, Ô Chí các thế tộc đệ tử báo thù. Những thứ này thế tộc trưởng lão trong lòng mặc dù sớm đã hận không thể đem Ô Chí tháo thành tám khối, thế nhưng vẫn đánh ra là con em thế tộc báo thù khẩu hiệu. Tứ quận tất cả thế tộc trưởng lão, làm trò nhiều như vậy mặt của học viên, vây công một cái hoang dân, chỉ sợ bọn họ đã sớm có thể che lấp mảnh này thiên, cũng không dám trêu chọc nhiều người tức giận. Vừa nói, chúng thế tộc trưởng lão đều rút ra nguyên khí, hướng Ô Chí tiến lên. Cảm thụ được này thế tộc trưởng lão tản ra cường đại khí hơi thở, Mông Ngạo hai người sớm đã há hốc mồm, lúc này thấy này thế tộc trưởng lão xông lại, càng là khẩn trương muốn chết. Ô đại ca, những người đó giết tới, nhanh lên một chút khiến tiểu huyết xuất thủ a. Mẫn Dương run giọng kêu lên, cũng không phải bọn họ sợ chết, bọn họ chỉ là nhân cấp tu giả, lại có nhiều như vậy vương giai cao thủ hướng bọn họ vọt tới, đối phương bộc phát ra khí tức, hầu như áp chính bọn họ không thở nổi. Ô Chí phất tay một cái, nói với tiểu huyết, ngươi giúp ta hộ của bọn hắn, nơi này sự tình ta tự mình xử lý. Thanh âm của hắn bình thản, lại có một loại không được xía vào kiên quyết.